Chương 67, Tháp lâu bàn lại. Bích Hồn Tông nội môn một tràng tinh xảo công trình kiến trúc bên trong, Tần Viêm ánh mắt như cự, sáng rực nhìn chằm chằm Xích Thủy, cực kỳ nghiêm túc nói, tin tức của ngươi đáng tin. Xích Thủy gật đầu, U Hắc Mâu Tử trong mang theo vẻ lo lắng, nên tiếp Tần sư thúc ánh mắt, Xích Thủy nguyện ý lấy tính mệnh đảm bảo. Tần Viêm lông mày cau lại, đối với Xích Thủy, hắn là tin được. Có thế trong lòng của hắn, còn có chút lo nghĩ, tỉ như, nàng tin tức này là từ chỗ nào được đến, cái kia tồn tại lại là như thế nào đến bọn họ cái này giới chờ chút. Phải biết, bọn họ 6 đại tông môn, tu sĩ cấp cao toàn bộ điều động, gần thời gian 1 năm, QNZ không có hỏi thăm đến so cái này càng tin tức hữu dụng. Thế nhưng là, như đúng như Xích Thủy nói, kia phiến trong hắc vụ tồn tại sẽ càng ngày càng cường đại, vậy bọn hắn liền căn bản không có bao nhiêu kéo dài cùng lo nghĩ thời gian. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Xích Thủy, trầm giọng hỏi, đã là như thế, ngươi dám mặt đối với thiên hạ tu sĩ hay không? Xích Thủy nghe từ sư thúc phân phó. Nàng trước khi tới, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tốt, Tần Viêm đứng lên, ngươi đi theo ta. Nước đi theo Tần sư thúc sau lưng, cực nhanh hướng đỉnh núi nhảy tới, trong bụng nàng hiểu rõ, đó chính là lục giác bảo tháp phương hướng. Cửa tháp trước, vẫn có Bích Hồn Tông mấy vị kim đan kỳ tu sĩ chấn giữ. Tần Viêm hướng mọi người sau khi gật đầu, liền dẫn Xích Thủy bay thẳng tiến bảo tháp tầng cao nhất. Xích Thủy vừa mới đứng vững, liền cảm giác mấy đạo linh thức cùng nhau từ trên người nàng đảo qua, nàng giả vờ như không biết, ánh mắt nhìn xung quanh trong phòng một vòng. Liền thấy trong phòng, tản mát ngồi gần 10 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, có nam có nữ, nhưng tuyệt không có nàng quen biết người. Nàng suy đoán, những tu sĩ này cũng đều là tán tu, bởi vì tin tức con đường cũng không nhiều, vì lẽ đó, mới không giống những người khác đồng dạng, ra ngoài nghe ngóng tin tức. Tần Viêm đi đến chính giữa, hướng về phía vị kia áo trắng nữ tu sĩ nói ra, Nhiễm đạo hữu, Tần mộ thăm dò được một tin tức, còn xin Nhiễm đạo hữu trước liên lạc đám người, mời bọn họ trở về một thương nghị. Xích Thủy nghe xong xưng hô, liền biết vị này Nhiễm đạo hữu, chính là trưởng khống Bích Hồn Tông hơn 800 năm trong tông đại trưởng lão, nhìn Tần sư thúc thái độ, liền biết lần này hội nghị, nhất định là từ nàng chủ trì. Tại Nhiễm trưởng lão ánh mắt đảo qua Xích Thủy lúc, Xích Thủy QNZ tại cẩn thận quan sát đến nàng. Theo ám minh bên trong các loại tình báo biết được, nàng có vị cháu gái ruột, cùng Bích Vân sư tỷ đồng dạng, cũng là bị người bắt đi, đến nay không tung tích. Đầu nhìn Nhiễm trưởng lão thanh lệ tướng mạo, liền có thể chi kỳ tôn nữ, định cũng là tướng mạo không phàm nhân. Nhiễm trưởng lão biết rõ Tần Viêm nói tới tin tức định cùng hắn mang tới nữ tử kia có quan hệ, nhưng nàng cố kiềm chế lại dục thốt ra hỏi thăm, làm bộ bình tĩnh gật đầu, tay kết liêu số quyết, triệu ra số chương truyền âm phủ, đem tin tức truyền xuống dưới. Nàng thậm chí đều chưa có xác định một chút, Tần Viêm tin tức pha y chăng đáng tin. Theo vị trí của nàng, xuyên thấu qua cổng vòm, một chút liền có thể trông thấy, kia phiến hắc vụ, đã là tới gần Bích Hồn Tông phía sau núi, đánh giá qua một tháng nữa, chính là cái này lục giác bảo tháp, cũng sẽ bị bao phủ trong đó. Nàng thân là Bích Hồn Tông đại trưởng lão, cuộc đời lại gặp hai chuyện lớn, nàng đều không thể lực giải quyết. Một kiện là nàng cháu gái ruột bị bắt, nàng dò xét mấy trăm năm, liền thi cốt, đều không có tìm được. Một kiện khác, chính là mảnh này hắc vụ. Nếu các nàng thật liền bản tông tông môn vị trí đều không thể bảo vệ được, vậy các nàng Bích Hồn Tông lại có gì khuôn mặt sống ở trên đời? Chính là chính nàng, đều cảm giác trên mặt không ánh sáng, thẹn với trong tông vô số tiền bối. Bởi vậy, nàng mặc dù cố giữ vững chấn định, trong lòng nhưng là vạn phần cháy bỏng. Đang mong đợi tập thiên hạ đông đảo tu sĩ trí tuệ cùng lực lượng, trợ giúp nàng cùng một chỗ đối phó kia phiến trong hắc vụ tồn tại, đồng thời, lại làm xong dự tính xấu nhất, nếu là thật sự không có biện pháp lời nói, nàng thề cùng Bích Hồn Tông liệt vị tiền bối cùng một chỗ, cho dù chết, cũng muốn chết tại Bích Hồn Tông bên trong. Nàng cực kỳ ưu nhã xông Tần Viêm làm một cái thủ hiệu mời, lại dẫn cười yếu ớt, nhìn Xích Thủy một chút. Tần Viêm hiểu ý, tại nàng phía bên phải phía dưới ngồi xuống, Xích Thủy theo sau, đứng ở Tần Viêm sau. Không đến bao lâu, liền có tu sĩ lục tục ngo ngoe chạy về. Những này, cũng đều là tại phụ cận tu sĩ. Bởi vì cách phía trước bọn họ tan họp cũng không có bao nhiêu thời gian, tu sĩ khác hẳn là cũng không có đi bao xa. Quả nhiên như nàng đoán, không đủ nửa ngày, sở hữu tu sĩ đều đã chạy về. Xích Thủy QNZ liền gặp được Tần Ngọc, Mẫn Gia Tổ Tông, Sở Toàn cùng Phương Duệ bọn người. Bởi vì trong tháp chỉ có Xích Thủy một người đứng, lại tu vi lại gần như chỉ ở Kim Đan Trung Kỳ, bọn họ tiến đến LN đầu tiên, liền gặp được nàng. Tần Ngọc trong mắt có chút mừng rỡ, đợi nhìn thấy Xích Thủy tu vi, nghĩ đến nàng đứng thẳng nơi đây, lại có nhàn nhạt nghi hoặc. Hắn chậm rãi đi đến Tần Viêm bên cạnh ngồi xuống, đồng thời không có hỏi nhiều. Mẫn Gia Tổ Tông nhìn thấy Xích Thủy LN đầu tiên liền nhận ra nàng, con ngươi co rụt lại, hận không thể đem nàng nghiền xương thành tro, muốn động tay, lại phát hiện tình huống không cho phép. Hắn nặng nề mà hừ một tiếng, tuyển một chỗ tới gần vị trí giữa, ống tay háo phất một cái, ngồi xuống. Sở Toàn từ đầu đến cuối đều coi thường nàng, Xích Thủy QNZ không thèm để ý, nàng lúc này lực chú ý, tất cả đều tập trung vào theo Sở Toàn cùng một chỗ tiến đến cái kia mỹ mạo nam tử trên thân. Tại hắn vừa xuất hiện, Xích Thủy trong đan điền dẫn hồn sáo liền chấn động một cái. Trong nội tâm nàng vi kinh, vô số dấu chấm hỏi xung ra, nam tử này đến tột cùng là ai, cùng nàng trước kia gặp phải cái kia tiêu tán mỹ mạo nam tử giống nhau đến mấy phần không nói, vợ ơ y ma cũng là ma tu. Thế nhưng là, theo trên người hắn, nàng là một điểm không có cảm ứng ra cái gì, nếu không phải dẫn hồn sáo cảnh báo, nàng có thể thực xe nhi nở nhờ mờ nàng ở trong lòng, cấp tốc nhớ lại Thường Châu Đại Lục Nguyên Anh kỳ tu sĩ tư liệu. Có lẽ là bởi vì Xích Thủy ánh mắt luôn luôn không hề rời đi kia mỹ mạo nam tử duyên cớ, Sở Toàn khinh bị lườm nàng một chút, chậm rãi đi đến Mẫn gia tổ tông bên cạnh ngồi xuống. Mà vị kia mỹ mạo nam tử tựa hồ đối với dạng này nhìn chăm chú cực kỳ thích hứng, song Xích Thủy lễ phép cười cười. Liền xem như cực đơn giản biểu lộ, từ hắn làm đến, kia trao lên khóe mắt, mang theo ý cười con người, tựa hồ cũng tại hướng Xích Thủy truyền lại hắn yên lặng tình ý. Xích Thủy dường như bị kinh đến, đông dưng thu tầm mắt lại, túi đầu xuống không nói. Kia mỹ mạo nam tử không coi là hứa, đi đến Sở Toàn ngồi xuống bên người. Mà Xích Thủy trong lòng, nhưng là nhắc lên so nở dê to do lớn nếu như, nàng không có đoán sai, như vậy tuấn mỹ sĩ, tăng thêm toàn thân áo trắng, nho nhã nhanh nhẹn, chính là người kia. Cái kia nàng để giản nói luôn luôn dám thị người, quân gia gia chủ đương thời. Có lẽ phía trước, tại đỉnh tháp thượng lúc, nàng liền nên đoán được, chẳng qua là lúc đó, nàng muốn ứng phó khung con mắt, lại không có đem ở đây tu sĩ toàn bộ xem hết, bởi vậy, đồng thời không tới kịp suy nghĩ nhiều. Nàng sở dĩ cúi đầu xuống, cũng là bởi vì nàng sợ hai ánh mắt của nàng sẽ tiết lộ nàng đáy lòng ý nghĩ. QNZ bởi vì như thế, tại Phương Duệ ngay sau đó lúc đi vào, nàng đồng thời không nhìn thấy nét mặt của hắn, QNZ cũng không biết Phương Duệ tại nhìn thấy là nàng lúc, hai đầu lông mày không che giấu được nhàn nhạt vui mừng. Xích Thủy cho đến khu ma tông một nhóm 5 người đến lúc, mới ngẩng đầu lên. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng dẫn hồn sáo lại liên tiếp rung động bốn phía. Cái này cũng không kỳ quái. Mọi người đều biết khu ma tông tuyệt đại đa số đều là ma tu. Xích Thủy chân chính để ý là, trong đó có 3 người, đều là ẩn thế gia tộc Lôi gia tu sĩ. Xích Thủy nghĩ đến cái kia tại Hoàng Giai bí cảnh bị nàng diệt sát Lôi thị đệ tử cùng Hắc Vân Cẩm Viễn đạt được uy lực to lớn Thiên Lôi Châu, lại cúi đầu. Lúc này, sở hữu tu sĩ đã toàn bộ đến đông đủ, nhiễm trưởng lao chậm rãi mở miệng nói ra, lần này công chúng vị đạo hữu gọi về, là bởi vì Tần đạo hữu đã tìm hiểu đến tin tức. Nàng truyền mà nhìn phía Tần Viêm. Tần đạo hữu, mời nói. Tần Viêm ánh mắt trong xanh phẳng lặng, trước chậm rãi liếc nhìn đám người một vòng về sau, mới nói, bổn quân cũng là từ phía sau vị này nữ tu chấu nghe tới, vẫn là từ nàng tới cùng các vị đạo hữu giảng thuật đi. Ánh mắt của mọi người đồng loạt toàn bộ bắn về phía Xích Thủy, đồng thời, vài luồng uy áp hướng nàng đánh tới. Xích Thủy thân thể cứng ngắc, dường như nỗ lực đứng vững, tái nhợt nghiêm mặt, miễn cưỡng hướng đám người thi lễ một cái, lập tức ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đồng thời không có chuyên chú vào bất kỳ người nào, đứng nghiêm. Lại cũng không nói gì. Như không phải là bởi vì cái kia Mẫn gia tổ tông tại, nàng không muốn tiết lộ tu vi, không có sử dụng một điểm linh thức chống cự, cái kia sẽ như thế. Thực ra, tiết lộ cũng không có cái gì, chỉ là, 100 năm trước là Kim Đan Trung Kỳ, hiện tại liền biến thành Nguyên Anh Trung Kỳ, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Lại nàng hiện tại chính là cờ ơn ở thủ tín tại đám người thời điểm, càng là không muốn nhiều sinh phiền phức. Đám người đợi mấy tức, đều không có chờ đến nàng mở miệng, linh thức khá mạnh tu sĩ minh bạch ra sao cố. Hơi hơi kinh ngạc nhìn Xích Thủy theo uy áp tăng lớn, mà đứng được càng thêm thẳng tắp thân thể, đồng thời không có lên tiếng thúc giục. Ngược lại là linh thức yếu một ít không có phát giác được dị thường mấy vị tu sĩ, có một ít không hiểu cùng tức giận, nho nhỏ một cái kim đan tiểu tu sĩ, cũng dám ở bọn họ 30 mấy vị nguyên anh tu sĩ trước mặt cầm tiểu, thật sự là không muốn sống nữa. Bất quá, bọn họ đang muốn quát tháo lúc, đã thấy đến Xích Thủy cái chán thấm ra tinh mịn mồ hôi cùng khẽ run thân thể, cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Ngược lại trận mắt chuyển hướng chung quanh, dục tìm ra là người phương nào đang tắc quái. Phải biết, bọn họ thế nhưng là gấp dục nghe được trong miệng nàng tin tức, các ngươi muốn tìm nàng gốc dạ, sẽ không chờ nàng nói tin tức sau a tựa hồ cảm giác được những người khác bất mãn, kia vài luồng uy áp tại hai hơi ở giữa, trước sau triệt hồi. Xích Thủy thân thể khẽ lung lay một cái, mới đứng vững, cu nở dê không đi xóa mặt mũi tràn đầy mồ hôi, chậm rãi nói ra, tiểu nữ tử Xích Thủy, tối hôm qua ngẫu nhiên biết được một tin tức, là liên quan tới kia phiến hắc vụ. Thông tin bên trong nói, kia phiến trong hắc vụ có một cái theo thượng giới hạ phàm tồn tại, cờ ơn ở tập hợp Thường Châu Đại Lục sở hữu nguyên anh kỳ tu sĩ lực lượng mới có thể tới đối kháng. Xích Thủy nói đến đây liền dừng lại, nàng đang chờ đợi đám người tiêu hóa, chỉ là theo thượng giới hạ phàm lai lịch liền sẽ hù ngã một đám người lớn đi mấy tức về sau. Cái thứ nhất tiếng chất vấn vang lên, ngươi từ chỗ nào biết được một vị tiền bối trong miệng? Xích Thủy nhìn về phía đặt câu hỏi quân gia gia chủ, ngắn gọn đáp. Là ai quân nghĩa tiếp lấy truy vấn? Ta không biết. Xích Thủy mang trên mặt một chút ngạo nghễ, ánh mắt có chút đi lên, nhìn về phía phương xa, ta chỉ biết nói, khí tức của hắn, so với đang ngồi các vị tiền bối, còn cường đại hơn mấy lần không thôi. Nàng lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao tiếng vang lên, một thanh âm trong đó cao giọng nói, làm sao có thể so chúng ta còn mạnh hơn, chẳng lẽ độ kiếp kỳ tu sĩ hắn nhìn chằm chằm Xích Thủy, công khai là hỏi câu, kỳ thực là chất vấn Xích Thủy nói dối. Bởi vì so với bọn hắn tu vi còn cao tu sĩ, chỉ có phi thăng một đường, không có khả năng lại lưu tại cái này một giới. Không chỉ là hắn, chính là những người khác, phần lớn đều là không tin, chính là Tần Ngọc, cũng nhịn không được nhìn nàng một cái. Xích Thủy tại mọi người chú mục tình huống dưới, nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói một câu phổ thông lời nói, đám người có chút không hiểu lúc, Xích Thủy ném ra một câu, hôm qua buổi chiều, các vị tiền bối ở chỗ này nghị sự, có thế từng cảm giác được đỉnh tháp bên trên có người một câu giống như bom, đánh cho đám người khẽ giật mình, lập tức mới phản ứng được, Xích Thủy phía trước nói tới câu nói kia, đúng là bọn họ hôm qua nghị sự lúc, nhiễm trưởng lão từng nói một câu nói. Xích Thủy hôm qua tại dưới tình huống đó, QNZ chỉ nghe được vài câu, chọn lấy trong đó một câu hơi đặc biệt một phần, nói ra. Ngồi ở trong góc Phương Duệ đang nghe Xích Thủy nói tới lúc, nao nao, hồi tưởng lại làm thời nhiễm trưởng lão lúc nói những lời này, đúng là hắn cảm giác dị thường thời điểm, chẳng lẽ, nàng nói là sự thật trong lòng của hắn xẹt qua một chút dị dạng, hắn có thế không biết cái gì siêu cao tu vi tiền bối, cái loại cảm giác này, hắn ngược lại cho rằng, nghe lén, khả năng chính là nàng bản nhân, bởi vì, cái này cùng nàng trước kia nhìn chăm chú hắn lúc cảm giác có chút tương tự. Hắn lập tức lại lắc đầu, làm sao có thể lấy tu vi của nàng, không nói tại đỉnh tháp nghe lén, chính là muốn vào đến Bích Hồn Tông nội môn, đều là cái vấn đề. Cái này cũng không thể chứng minh cái gì, hôm qua tất cả mọi người tại, về sau tan cuộc, nói không chừng chính là chúng ta ở trong một người trong đó báo cho ngươi. Trong đó một vị tu sĩ phản bác, đồng thời, còn nhìn lướt qua Xích Thủy trước mặt Tần Viêm. Xích Thủy đồng thời không cùng tranh luận, chỉ là thản nhiên nói, các vị tiền bối không tin cũng chẳng sao. Xích Thủy chỉ là một cái truyền tin người, vị tiền bối kia nói, coi như Thương Châu Đại Lục toàn bộ Nguyên Anh kỳ tu sĩ tụ hợp, cũng chỉ có không tới ba thành nắm chắc. Nếu như lại kéo dài thêm, chờ kia phiến trong hắc vụ tồn tại mạnh lên, chính là hai thành, khả năng cũng không có, Thương Châu Đại Lục, QNZ đem đứng trước tai họa ngập đầu. Có một số việc, ngươi càng là để ý, người khác càng sẽ không tin tưởng, ngươi nếu như biểu hiện lạnh nhạt, người khác ngược lại tương đối dễ dàng tin tưởng, cũng tỉ như hiện tại. Nghe được về sau liền hai thành hy vọng đều không có, đại đa số người trực tiếp nhất phản ứng chính là sầu lo, về phần tin tức độ tin cậy, đổ xếp tại sao. Đương nhiên, QNZ do ngoài ý muốn. Quân Nghĩa ôn hòa nhìn qua Xích Thủy, vị tiền bối kia vì sao chính mình không đến Xích Thủy kiêu ngạo lườm nàng một chút, đắc, vị tiền bối kia nói, bực này quan hệ Thương Châu Đại Lục vận mệnh chuyện, nhất định phải từ chính chúng ta giải quyết, hắn sẽ không nhúng tay. Quân Nghĩa gật gật đầu, chưa lại nói. Nhiễm trưởng lao thấy thế, lúc này mới hỏi, vị tiền bối kia còn nói cái khác. Xích Thủy hơi suy nghĩ một chút, mới đáp, vị tiền bối kia cuối cùng nói, đừng đem hy vọng gửi ở thượng giới tu sĩ trên thân, bởi vì bọn hắn muốn tìm tới nơi này, ít nhất phải tại 200-300 năm sau, đến lúc đó, kia phiến hắc vụ, sớm đã bao phủ lại toàn bộ Thương Châu Đại Lục, không một người có thể đào thoát. Nàng cái này nhưng không có khuyết đại, như tính đến bọn họ tìm thời không khe hở thời gian, 200-300 năm có khả năng còn chưa đủ. Đây cũng là cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Người đều có một loại thói hư tật xấu, như ở vào kẻ yếu một phương, tự cường đích sắc rất ít người, phần lớn, đều thích đem hy vọng ký thác trên người người khác. Mặc dù bọn họ có thế tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, đã là cái này một giới đứng ở trên đỉnh cường giả, nhưng lại sao có thể cùng kia phiến trong hắc vụ tồn tại so sánh còn lại lại không còn. Xích Thủy nói xong, mặc cho đám người dò xét. Nhiễm trưởng lão nghe thôi, xong Xích Thủy hiền lành cười một tiếng, nhẹ nhàng phất phất tay. Xích Thủy phía trước lời nói, bất kể có phải hay không là thật, đều cực hợp tâm ý của nàng. Cái này đem không chỉ là các nàng Bích Hồn Tông một tông sự tình, nếu thật là quan hệ toàn bộ Thương Châu Đại Lục, đó chính là đem Thương Châu Đại Lục sở hữu tu sĩ trói buộc chung một chỗ, cộng đồng chống cự kia phiến hắc vụ. Đây cũng là nàng thân là Bích Hồn Tông đại trưởng lão, có thể nghĩ tới tốt nhất tình huống. Xích Thủy hiểu ý, hướng nàng thi lễ một cái về sau, liền bước nhẹ lui xuống. Tiếp xuống, đầu xem bọn hắn như thế nào thương nghị. Nàng không cách nào nhúng tay, chỉ có thể chờ đợi bọn họ thương nghị kết quả. Xích Thủy đi ra lục giác bảo tháp, nhịn không được quay đầu hướng đỉnh tháp nhìn thoáng qua, đồng nhiên, tựa như nam tử kia vẫn ngồi ở chỗ đó. Đợi nàng lại định thần nhìn lại lúc, lại cái gì QNZ không thấy được. Nàng tại Bích Hồn Tông đệ tử dẫn đầu hạ, lại lần nữa trở lại phía trước Tần Sư Thúc chỗ ở của bọn hắn lúc, Tần Tương cùng Tề Tuấn sớm đã tại đãi khách trong phòng hầu hạ nàng đã lâu. Ba người tất nhiên là lại một phen ôn chuyện, Tần Tương cùng Tề Tuấn biết cũng không nhiều, Xích Thủy đơn giản cùng bọn hắn nói một lần tình huống, bọn họ đều tin tưởng, chỉ là lấy bọn họ song song kim đan kỳ tu vi, đồng dạng là chưa hề nhúng tay vào. Mặc dù trên mặt bọn họ đều có vẻ lo lắng, nhưng hảo tại còn có nhiều như vậy tiền bối ở phía trước đội, tin tưởng bọn họ tại bảo tháp bên trong, có thế thương nghĩ ra một cái biện pháp tốt. Tần Tương hướng Xích Thủy nhắc lên, nàng dự định sinh một đứa bé, Xích Thủy tất nhiên là cao hứng. Đợi nàng được nghe lại, Tần Tương là bởi vì kết anh vô vọng, mới làm ra quyết định như vậy lúc, lại có chút cao hứng không nổi. Tần Tương vẫn là kim đan trung kỳ tu vi, đã đến đỉnh phong, nhưng là chậm chạp không có đột phá đến kim đan hậu kỳ. Mà Tề Tuấn, trong lúc đó hai lần kết anh, đều không thành công, trong đó một lần, thậm chí kém chút tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải bên cạnh Tần Sư Thúc hộ pháp, cứu trợ kịp thời, chỉ sợ lúc này trên đời, sớm đã không có hắn người này. Bọn họ cùng Xích Thủy không chênh lệch nhiều, nếu như không thể kết anh, cũng chỉ dư hơn 100 năm tuổi thọ. Tề Tuấn có lẽ còn có thể, Thần Tương nhưng là đã vô vọng. Xích Thủy mấy cái ý thức cùng sử dụng, đều không có tìm được lời an ủi, đành phải khô cằn nói ra, nếu như hải tử xuất sinh, ta muốn làm bảo bảo mẹ nuôi. Có lẽ là nghĩ đến về sau bảo bảo, hơi có vẻ bi thương bầu không khí giảm đi, Thần Tương cười đáp ứng, Tề Tuấn cu nở dê ở một bên, cười không nói. Tiếp xuống, bọn họ trò chuyện lên các loại kiến thức, nghiên cứu thảo luận pháp quyết các loại, một bên chờ đợi Tần Sư Thúc hai người trở về, nhưng là không có đoán được, bọn họ cái này một thương nghị, liền tròn tròn thương nghị 7 ngày. Tần Viêm khi nhìn đến Xích Thủy ngay lập tức, liền hỏi, bọn họ đã là đồng ý cùng một chỗ tiến kia phiến hắc vụ dò xét tình huống, nhưng là yêu cầu ngươi nhất định phải đồng hành, ngươi có chịu không nước một lời đáp ứng, mặc dù không cần bọn họ yêu cầu, nàng cũng sẽ đi theo, nhưng nghĩ đến nàng biểu hiện tại bên ngoài chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, bọn họ còn đưa yêu cầu như vậy. Không biết là ăn cái gì tâm trong lòng lại hơi có chút không vui. Ừm, thời gian này định tại sau 7 ngày, ngoại hạng ra mấy vị nguyên anh chân quân chạy về sau, chúng ta liền xuất phát. Tần Viêm bởi vì ngay từ đầu liền biết Xích Thủy tu vi, vì lẽ đó đồng thời không có quá mức để ý ngược lại là bọn họ tại thương nghị lúc, từng liền Xích Thủy cung cấp tin tức thật giả tranh luận rất lâu, nếu không phải về sau hắn mở miệng nói rõ đã đối Xích Thủy thực hiện siêu hồn thuật, xác định nguồn tin tức có thế dựa vào, chỉ sợ, còn không biết sẽ tranh luận bao lâu. Thực ra, chính là trong lòng của hắn, QNZ đẻ xuống một phần lo nghĩ. Có lẽ, hắn QNZ cho rằng, tập đại gia dốc hết sức lượng, đi vào chung dò xét tra một chút tương đối tốt. Xích Thủy cũng không hiểu biết, Tần Sư Thúc giúp nàng tránh thoát bị siêu hồn một kiếp. Mặc dù, lấy nàng linh thức cường đại, có thể hay không siêu hồn thành công vẫn là ân số, nhưng nàng nếu thật là phản kháng, kia nàng lời nói, cũng sẽ gây nên các vị tu sĩ hoài nghi, cuối cùng, chắc chắn ảnh hưởng đến bọn họ thương nghị kết quả. Chỉ sợ Thương Châu đại lục vận mệnh, lại đem hướng một phương hướng khác phát triển.